Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, cho nên. Người điểm nhẹ, nàng miễn cưỡng dựa ở trên ghế salon. Da thịt trắng như tuyết tại hỏa hồng váy phụ trợ phía dưới. Nhất là xinh đẹp, Mục Tây Thần lặng yên một cái chớp mắt. Chỉ thấy nàng lại một lần nữa cầm cái bình hướng trong miệng mình rót vào. Đưa tay đưa nàng cái bình cướp lại. Không được xía vào nói. Cầm cái chén, vừa nói, liền đứng dậy đến. Đi đến phòng bếp, Lê Bắc Niệm đồ vật sắp đặt ngay ngắn trật tự. Rất dễ dàng liền thấy một mảnh tinh xảo ly thủy tinh. Lấy ra hai cái đến. Lại phát hiện nàng vừa mới mở cái kia một bình lại bị nàng rót hơn phân nửa. Mục Tây Thần cất bước đi lên. Lại là bất đắc dĩ lại là hơi buồn bực. Nói, dùng cái chén uống. Lê Bắc Niệm lau một chút cái cằm. Bên mặt liếc hắn một chút. Thanh âm có chút tản mạn. Nói, người vẫn chưa trả lời ta. Tin hay không? Ân, Mục Tây Thần nâng cốc rót vô ly. Tin, vì sao? Ông ngoại của ta tin Phật. Lê Bắc Niệm cười, tiếp nhận trong tay hắn cái chén uống một ngụm. Nói, đúng vậy a, Phật giảng tam thế nhân quả. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Một thù trả một thù thôi. Mục Tây Thần không lên tiếng. Nhìn xem nàng mất tinh thần bộ dáng. Mắt sắc dần dần sâu. Lê Bắc Niệm rất mau đem một chén rượu rót xong. Lại rót cho mình một ly. Dựa ở trên ghế salon lẩm bẩm nói. Kiếp trước vì chồng kiếp này quả. Cũng là thiên đạo luân hồi a. Mục Tây Thần thật sâu nhìn xem nàng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được. Đưa tay đưa nàng cái chén lấy xuống. Nói. Người say. Ta vừa mới uống đi. Lê Bắc Niệm cười ra tiếng. Rất nhanh cho hắn cũng rót một chén. Người cũng uống. Bồi ta cùng một chỗ a, cùng một chỗ say mê. Cùng một chỗ chúc mừng. Chúc mừng nàng giải thoát. Chúc mừng nàng theo tới tất cả bi kịch vẫy tay. Chúc mừng nàng thoải mái làm lại. Từ hôm nay trở đi. Nàng chỉ là nàng. Mà không còn là với cái thế giới này ôm lấy định ý Lê Bắc Niệm. Mục Tây Thần tiếp nhận. Lê Bắc Niệm lập tức liền đem cái chén đưa tới cùng va chạm. Nói, về sau, ta liền thật trọng sinh. Đến, làm, cười đến thoải mái. Khóe mắt đã có giọt nước rơi xuống. Ngửa mặt rót xong một chén rượu. Lê Bắc Niệm nhìn hắn vẫn là bất động. Đạp hắn một cái. Nói, uống nha. Làm sao, ghét bỏ ta đối miệng uống qua. Đến, đổi một chén. Mục Tây Thần mắt sắc hơi sâu. Lúc này đem một chén rượu trực tiếp uống xong. Lê Bắc Niệm kéo môi. Người biết không? Ta thường xuyên sẽ làm một giấc mộng. Trong khi nói chuyện, chậm rãi hướng về hắn ngang nhiên xông qua. Lê Bắc Niệm trắng nõn cánh tay mềm mại. Nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn. Ta cuối cùng là mộng gặp ngươi. Trong mộng, người luôn luôn ôm ta. Gọi ta, A Niệm. Trong miệng mang theo mùi rượu. Lê Bắc Niệm đem hắn ôm lấy. Cả người hướng về hắn thiếp đi qua. Người nói cho ta biết. Tại gia hương ngươi. Dùng A để gọi tên đối phương. Là thân thiết nhất cách gọi. Cho nên. Người để cho ta bảo ngươi A Thần. Một tay ôm lấy hắn. Trong tay kia cầm ly rượu. Sóng mắt ngậm mị. Lê Bắc Niệm cái trán dán tại hắn trên trán. Hai người chóp mũi hướng về phía chóp mũi. Môi cùng môi ở giữa. Không quá chút nào ngăn cách. Ngay tại Lê Bắc Niệm muốn đụng phải thời điểm. Bỗng nhiên chén trong tay bị đoạt xuống tới. Đặt ở trên mặt bàn. Chưa hoàn hồn. Mục Tây Thần đã nhốt chặt eo ếch nàng. Đưa nàng phản chế tại trên ghế salon. Lê Bắc Niệm hơi kinh. Nhưng rất nhanh. Liền đạm nhiên. Thấp mắt thấy hắn. Ánh mắt mê ly mà tràn đầy mị hoặc câu dẫn mùi vị. Nàng nói. Mục Tây Thần. Ta biết ta thiếu ngươi rất nhiều cái mạng. Trước đó bộ kia biệt thự Mục Đông Lâm lại chuyển tới ta danh nghĩa. Cho nên, Lê Bắc Niệm ôm lấy cổ của hắn. Bàn tay nhẹ nhàng tại hắn bên mặt vuốt ve. Ngay sau đó chậm rãi hạ xuống. Xoa hắn lồng ngực, nói khẽ, ngươi điểm nhẹ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.